Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505: Làm cho người run sợ đầu, truyền bá thành tích. 60/100. Tại 7 vị bài danh kết thúc sau khi trong màn hình xuất hiện một chút liên quan tới hạ cấp, những điều tóm tắt đoạn ngắn. Ai có thể lưu lại? Người nào bị đào thải? Lập tức bắt được sở hữu người xem tâm. Sau đó, tiết mục sau cùng trong màn hình lần nữa nổi lên. Trước đó tại phỏng vấn 7 vị ca sĩ liên quan tới, ngươi cho rằng ca sĩ là cái gì? Đoạn ngắn. Mấy vị ca sĩ nhao nhao trịnh trọng cấp ra đáp án của mình. Ca sĩ, đúng vậy, thông qua microphone, dùng thanh âm của mình đến truyền lại thích. Ca sĩ, với ta mà nói đúng vậy công việc, bởi vì hắn có thể kiếm tiền, là một cái chức nghiệp. Ta là một cái chơi âm nhạc ca sĩ, ta không phải một cái đơn thuần sẽ chỉ ca hát ca sĩ. Ca sĩ, đã bình thường, lại là một người cao quý, chấm ngoặc kép, ca sĩ, hắn là một cái lao động trí óc người, không phải lao động chân tay người, chấm ngoặc kép, tại từng đoạn kể rõ bên trong, cái này đồng thời, 1-3-tam, ta là ca sĩ như vậy kết thúc. Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, nửa giờ, lại ở bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác thời điểm đi qua. Ta đi, tiết mục này quá tuyệt vời. Thực tình khen a, cái này chính là ca sĩ sao? Chân chính ca sĩ, thật sự là quá đặc sắc. Thoát khỏi sở hữu cái gọi là minh tinh ngoại y, trả lại như cũ là một cái ca sĩ nhất nguồn gốc tự mình. Thực nghiêu xiên. Ha ha, đại ái vương Diệu Hoa, hát quá tuyệt vời, Tiếu Nguyệt Kỳ ủng hộ, tin tưởng tuần sau ngươi nhất định sẽ là đệ nhất danh. Theo từng cái nhắn lại, bình luận, microblog xuất hiện ở tất cả đại xã giao trên bình đài. Toàn bộ mạng lưới càng là trong nháy mắt sôi trào. Rồi sau đó, đến từ giới âm nhạc người chế tác, nhạc bình người chờ một chút cũng nhao nhao tại riêng mình microblog trên gửi công văn đi. Tiết mục không có cố sự, không có phiến tình, chỉ có thuần túy âm nhạc. Trên đài không có bạn nhảy, diễn sướng trước thậm chí không có bất kỳ cái gì VCR đến phủ lên cái này ca sĩ đã từng có đa nghiêu. Đúng vậy, vô cùng đơn giản, cấp ca sĩ một cái sân khấu. Một cái trang bị đỉnh phong giao hưởng nhạc đội sân khấu. Để cho ca sĩ đi hiện trường phát huy, để cho người xem thưởng thức được âm nhạc thuần túy. Cái này ngăn tiết mục giá trị cao ở chỗ để cho hiện trường cùng trước máy truyền hình người xem tin tưởng ca sĩ bản chất ở chỗ hát tốt ca, mà không ở chỗ bác tạp lẫn lộn, bao trang, để cho hữu tình tiếng ca tiếp tục to rõ, để cho ca sĩ trở về mình bản sắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mỗi cái âm nhạc người độ cao khẳng định ta là ca sĩ loại này mở ra mặt khác hình thức, để cho người bình thường biết cái gì mới là chân chính ca sĩ, đồng thời cũng biết một cái chân chính ca sĩ thực ra cùng người bình thường đều như thế, cũng sẽ khẩn trương, hội có lòng tự trọng cùng lòng háo thắng. Tuy nhiên, trong đó cũng có chút nói ngược lại, nhưng là ở đó vô số ca ngợi tiếng sóng bên trong, những này không hài hòa tiểu tạp âm bị trong nháy mắt nuốt sống. Sẽ ở đó một mảnh náo nhiệt ở giữa. Thời gian bất chi bất giác liền vượt qua nửa đêm 12 giờ. Đến cùng, ta là ca sĩ đầu truyền bá xếp hàng suất có thể hay không phá 3. Đây là tất cả mọi người chú ý đề. Mặc dù mọi người đối với cái này ngăn tiết mục đánh giá rất cao, nhưng là có đôi khi tốt danh tiếng kém vé bán sự tình cũng là thường có phát sinh, mà đối với ta là ca sĩ xếp hàng suất, mọi người lại cũng không ôm lấy bao lớn hy vọng. Quả thật, cái này ngăn tiết mục xác thực rất có tân ý, cũng rất có thủy chuẩn, nhưng vẫn là câu nói kia, dạng này một ngăn không có thần tượng ca sĩ xuất hiện tiết mục, tuyệt đối không có khả năng lấy những người tuổi trẻ kia ưa thích. Không có người tuổi trẻ hỗ trợ, cái này xếp hàng suất muốn phá tam, sao mà khó vậy? Bởi vậy, làm việc giới, có rất ít người sẽ cho rằng ta là ca sĩ đầu truyền bá có thể phá tam. Về phần bình quân xếp hàng suất kia liền càng đừng nói nữa. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến, đừng nói phá tam, phá hai đều có điểm treo. Một chút hoặc bởi vì hâm mộ, hoặc bởi vì ghen ghét mà căm thù Diệp Thu người càng là thật sớm chuẩn bị xong bàn thảo. Liền đợi đến ta là ca sĩ đầu truyền bá xếp hàng suất đi ra. Sau đó ở trên mạng thật tốt chế giễu Diệp Thu một phen. Tự cao tự đại, đắc ý vô hình, tưởng tượng thấy Diệp Thu vào ngày mai đối mặt đến từ toàn bộ Internet trào phúng cùng chế nhạo mà. Chật vật không chịu nổi dáng vẻ, lòng của bọn hắn bên trong liền sinh ra một bệnh trạng khoái cảm. Chỉ là, bọn hắn hiển nhiên không có chú ý tới, tại microblog thượng biểu bày ra tự xem ta là ca sĩ người trẻ tuổi bên trong. Có 90% đều đối tiết mục đưa cho khen ngợi. Mà cái này số lượng to lớn, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Mọi người ở đây ánh mắt mong chờ dưới sự thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một mực chờ đến 0:30, mấy toàn cục theo thống kê cơ cấu cuối cùng công bố một ngày trước 24:00 bên trong sở. Hữu đài truyền hình tiết mục xếp hàng thống kê. Đám người nhao nhao nhảy vọt qua cái khác sở hữu tiết mục, tìm ra liên quan tới ta là ca sĩ xếp hàng số liệu. Cái này vừa nhìn, móa, ta đi, không thể nào, số liệu này xảy ra vấn đề đi. Ông trời ơi, cái này xác định là ta là ca sĩ xếp hàng số liệu. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia liên tiếp đủ để sáng mù mắt số liệu. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Ta là ca sĩ, phát sóng lúc tức thì xếp hàng tỷ số là 1,8%. Tối cao tức thì xếp hàng tỷ số là 4%. Bá suất thời đoạn bình quân xếp hàng tỷ số là 2,8%. Câu này số liệu thống kê văn tự, lại thêm phía dưới một bức hoàn chỉnh ta là ca sĩ tất cả thời đoạn xếp hàng suất số liệu thống kê bức tranh, kinh hãi tất cả mọi người. Điều đó không có khả năng. Những cái kia trước đó còn đã quyết định chủ ý nhất định phải hảo hảo mà trào phúng chế nhạo Diệp Thu đám gia hỏa từng cái giống như là bị đạp cái đuôi mèo hoang đồng dạng nhảy mũi chân kêu lên. Cái kia từng cái kinh hoàng vặn vẹo biểu lộ, giống như là gặp quỷ tựa như. Đúng, bọn hắn cảm thấy mình đúng là gặp quỷ. Bình quân xếp hàng suất 2,8%. Tối cao tức thì xếp hàng suất 4%, làm đầu truyền bá thời kỳ thứ nhất, đây là một cái đủ để cho sở hữu nghiệp giới nhân sĩ run sợ thành tích. Phải biết, cho dù là vừa mới quét ngang trong nước nghệ thuật hoa hạ giọng hát hay thứ năm quý, hắn thời kỳ thứ nhất bá suất thời đoạn bình quân xếp hàng suất cũng bất quá mới 3,1% mà thôi. Mà đây vẫn là mượn lúc trước Diệp Thu đông phấn mới đạt tới. Vì sao? Rất nhiều người không khỏi ở trên mạng phát ra nghi vấn. Dạng này một chút sớm đã nhiều năm vì là rời núi ca sĩ. Dạng này một cái cũng không phù hợp trào lưu khẩu vị tiết mục. Vì sao năng lượng như thế hỏa? Đối diện với mấy cái này người nói lên nghi vấn. Trên Internet, có người cấp ra đáp án. Hôm nay, ta cùng ta cha mẹ cùng một chỗ nhìn ta là ca sĩ. Thực ra, ngay từ đầu, ta là cự tuyệt, bởi vì trong mắt của ta, những này cái gọi là đã từng là thiên vương thiên hậu. Vậy cũng là đã quá hạn ca sĩ thôi. Nhưng là, nghe xong bọn họ diễn sướng về sau, ta mới phát hiện, nguyên lai cha mẹ ta niên đại đó vẫn còn có nhiều như vậy đặc sắc ca khúc. Nguyên lai những đại thúc này đại thẩm đã vậy còn quá bổng. Lúc ấy, cha ta liền nói cho ta biết, tốt ca sĩ, tốt âm nhạc, hắn là có thể không nhìn lời nói, không nhìn chủng tộc, không nhìn tuổi tác. Hôm nay, trên võ đài cái này 7 vị ca sĩ, bọn hắn làm được, sở dĩ làm 20 thay mặt ta, sẽ dốc toàn lực hỗ trợ ta là ca sĩ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.